chạy đến chỗ anh kéo cánh tay. Đã nói là miễn cưỡng cho anh ngủ chung. Cô hơi tức giận, nằm trên giường trằn trọc. Cô có cảm nhận như có điều gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra. Nghe được tiếng mở cửa, cùng bước chân rất khẽ tựa như lông hồng rơi xuống đất. Đáy lòng Vi Hi khẽ lộp độp. Kẻ này vậy mà có thể qua mắt được Trác Long. Nhất định rất lợi hại. Cô nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều giả vờ ngủ. Cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh chạm vào da thịt non mềm trên trán làm cô nắm chặt nắm đấm. Móng tay xuyên qua da thịt rướm máu. Tiếng kéo cỏ khẽ vang lên. Cô chớp thời cơ hắn đang chú ý đề phòng ngoài cửa liền nhanh như chớp vặn cánh tay đang cầm súng của anh ta. Làm anh ta đau đớn theo quán tính thả súng. Đấm về hướng có một cái rồi lùi lại. Cô né cú đấm của anh ta. Tay nhặt khẩu súng dưới đất lên chìa về phía hắn. Lạnh giọng, mày là ai? Cách Trương.